Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, tiểu quả phụ va rối loạn liệp hộ. 22, phía dưới có logic hơi chút cường một ít nhân đã bắt đầu niệm nói. La Xuân Hoa nhà chồng không phải là bị thiêu sao? Thời gian trước La Chiến bị truyền đã chết. Nàng muốn về nhà mẹ đẻ trụ cả đời đi, cứ việc nói lời này nhân rất nhanh sẽ bị trắng liếc mắt. Một cái, mà nói không được nói, nhưng không thể không nói, nghe rất có đạo lý. La nhị thúc La nhị thẩm tử nhất thời nhớ tới hôm qua cái thành nhị thì truyền lời nói. Chẳng lẽ, vì muốn ở nhà mặt trụ cả đời, vậy mà dung không dưới bản thân em dâu, hai lão như có đăm chiêu. La Chiến tầm mắt cùng Mộ Ngôn Ngôn bốn mắt nhìn nhau. Nàng nhíu mày, có một chút nho nhỏ đắc ý. Xem đi, đều nói La Xuân Hoa không là cái gì người tốt. Hiện tại sự tình vạch trần xem còn có cái gì nhân tin tưởng nàng. La Chiến cũng không thể phản bác nàng. Một mảnh yên tĩnh chung, thôn trưởng vì bảo đảm sự thật, lại mở miệng hỏi, người nói đều là thật. Nếu dám gạt người liền lập tức cổn xuất thôn, thật sự thật sự. La Minh tự giác ra sẽ hai bàn tay trắng thậm chí sống không nổi chuyện thực. Cho là cái gì đều Minh giao đãi. Ta vốn cũng không dám làm chuyện này. La Xuân Hoa nói ta không đáp ứng đã nói ta khi dễ nàng. Nắm thảo nàng cái kia bưu nữ nhân bộ dáng ta nơi nào để ý à, ý thức được nói này không quá thích. Hợp, La Minh ngừng nói. Cảm thấy đã đem chuyện này biến thành không sai biệt lắm thôn trưởng quay đầu đối với La gia nhị lão. Nhị thúc nhị thẩm tử, các ngươi xem chuyện này ta đã hỏi qua, đại gia hỏa nhi cũng nghe thấy được, La Minh là ta cháu không sai, nhưng ta cũng sẽ không thể bao che. Như vậy đi, các ngươi đem nhà các ngươi đại nữ nhi kêu trở về hỏi một chút. Chuyện này nếu thật sự, nàng gả đến ngoại thôn đi chúng ta cũng không thể xử lý. Nhưng buông tha La Minh hẳn là không thành vấn đề đi. Hắn cũng là chịu nhân thu mua, nói thì nói thế. Nhưng, sự tình đã phát triển đến bây giờ tình trạng này. Nói cách khác, cơ bản mọi người đều tin tưởng La Xuân Hoa mới là phía sau màn làm chuyện này người. Bất mặt đến cực điểm mà ni La nhị cha cùng La nhị thẩm tử ôm quyền. Ngượng ngùng, đương nhiên, nếu nhà của ta người nọ thực làm chuyện này. Vậy là nhà chúng ta chuyện, trở về lại xử lý, mấy người lại bắt đầu nói lên lời khách sáo đến. Mặt sau Mộ Ngôn Ngôn thậm chí nghe thấy phía dưới có người nói nếu La Xuân Hoa thật sự là làm. Chuyện này nhân, kia nàng về sau không thể lại tiến hoa quả thôn. Bằng không quả thực chính là vũ nhục một cái thôn khí khái. Mộ Ngôn Ngôn, lời này có chút trang bức, nhưng là, nàng vẫn là rất đồng ý. Sĩ diện La nhị cha một hồi đi liền bắt đầu phát giận. Đúng, hắn mạnh vỗ một phen cái bàn. Thế nào cũng không thể tưởng được sự tình cư nhiên sẽ biến thành hiện thời như vậy. Nàng là như thế nào? Cư nhiên mua được La Minh làm chuyện loại này. Hiện tại mọi người đều khinh thường liền cao hứng. La nhị thẩm tử cũng niệm một tiếng. Tao nữ nhi, La Chiến cùng Mộ Ngôn Ngôn đứng có chút gần. Lúc này hắn do dự hồi lâu. Nhẹ nhàng vươn một bàn tay, đến mặt sau vỗ một chút Mộ Ngôn Ngôn phía sau lưng. Động tác rất nhẹ, không đau, chính là kỳ quái, Mộ Ngôn Ngôn quay đầu nhìn hắn, nghi hoặc nhíu mày, chỉ thấy La Chiến đối bản thân giật giật khóe miệng, nhưng không thành công, hắn lại rơi xuống, sau đó ngón tay so một cái tam bộ dáng. Tam, cái quỷ gì, không suy nghĩ cẩn thận, Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt vẫn là kinh ngạc, lúc này. La nhị cha cùng La nhị thẩm tử còn tại nhắc tới La Xuân Hoa làm đều là cái gì phá chuyện này. Cố tình trong lúc này, cửa truyền đến nữ nhân bưu hãn thanh âm ni cha. Nương, chúng ta đã trở lại, là La Xuân Hoa. Thật đúng là thời điểm ni. Hết chương.